Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 99, Dù Ân. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Hứa Giản kêu ba. Tần Trầm kinh ngạc một cái chớp mắt. Theo bản năng dương mắt nhìn lại. Bung dù nam nhân nhìn qua bất quá 30 mấy tuổi. Vóc người cùng hiện tại Hứa Giản không sai biệt lắm. Trên mũi giá một bộ mắt kính. Cả người đều tản ra một cổ phong độ trí thức. Văn nhã tuấn tú, nhìn kỹ xem, hắn bộ dáng đích xác cùng Hứa Giản có vài phần tương tự. Nam nhân nghe không được Hứa Giản thanh âm, bước đi vội vàng mà chiều Khương Lâm Tà đi đến. Hứa Giản không nghĩ tới còn có thể tái kiến hắn ba Hứa Uẩn. Mũi đau xót, hốc mắt đỏ, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Hai chân không chịu khống chế hướng chiều Hứa Uẩn đi đến. Cảm nhận được Hứa Giản cảm xúc dao động, Tần Trầm nâng cánh tay ôm lấy vai hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy kỳ an ủi. Hai người hiện tại cũng minh bạch, bọn họ hiện tại nhìn đến, hẳn là trước kia chân thật phát sinh quá cảnh tượng. Không biết Tần Trầm cùng Hứa Giản tồn tại Hứa Uẩn đi đến Khương Lâm Tà bên người. Cầm trong tay dù chiều hắn bên kia khuynh khuynh. Khương Lâm Tà ngẩng đầu thấy Hứa Uẩn hiển nhiên sửng sốt. Ngươi, Hứa Uẩn ngữ khí có chút vội vàng. Hạ lớn như vậy vũ, tiên sinh ngươi như vậy là sẽ sinh bệnh. Sau khi nói xong Hứa Uẩn đem trong tay dù ngạnh đưa cho Khương Lâm Tà. Nói, này đem dù tặng cho ngươi. Khương Lâm Tà đầu tiên là nhìn xem trong tay dù, lại xem Hứa Uẩn. Ánh mắt rất là ngoài ý muốn. Ngươi có thể thấy ta. Hứa Uẩn nghe xong cười cười. Hôm nay vũ đại là không thế nào thấy rõ lộ. Tiên sinh ngươi cũng chậm đã chút. Không đợi Khương Lâm Tà nói nữa, Hứa Uẩn nói một câu thê tử còn ở trên xe chờ sau. Liền dầm mưa chạy ra dù hạ. Hướng ven đường dừng lại một chiếc xe mà đi. Hứa Giản ánh mắt đi theo Hứa Uẩn mà đi. Thấy xe sau lại theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước. Hắn mụ mụ cũng ở trên xe. Nhưng mà bởi vì trời mưa, cửa sổ xe nhắm chặt. Hứa Giản chỉ ở hắn ba mở cửa xe thời điểm. Loáng thoáng thấy ghế phụ ngồi một người. Nhưng thấy không rõ bộ dáng. Hứa Giản lại đến gần một ít. Nghe được trong xe mặt truyền đến hắn mụ mụ ôn nhu dò hỏi thanh. Dù đưa ra đi sao, vị kia tiên sinh đều không quen biết ngươi. Ngươi tùy tiện xông lên đi đưa dù. Đừng dọa nhân ra, đưa ra đi, này không phải vũ quá lớn sao. Mắc mưa khẳng định sẽ sinh bệnh. Khi nói chuyện Hứa Uẩn đã phát động ô tô. Sử nhập màn mưa sau dần dần đi xa. Còn tưởng lại cùng Hứa Giản bị xa xa ném ở xe mặt sau. Đuổi không kịp xe Hứa Giản trong lòng sốt ruột. Làm hắn lại xem một cái. Liền liếc mắt một cái. Tần Trầm giữ chặt Hứa Giản cánh tay. Đối thượng hắn quay đầu nhìn qua ánh mắt sau. Đáy lòng lại mềm lại toan. Nhưng không thể không nhắc nhở. Tiểu Giản, chúng ta đuổi không kịp. Nếu là hắn nghĩ đến không sai. Hình ảnh này. Hẳn là chính là Hứa Giản ba mẹ ra tai nạn xe cộ cùng ngày phát sinh sự. Xem Hứa Giản biểu tình, Tần Trầm biết hắn rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hứa Giản đuổi không kịp Hứa Uẩn xe. Tần Trầm cũng không muốn hắn chính mắt thấy chính mình cha mẹ tử vong. Nghe xong Tần Trầm nói sau, Hứa Giản cả người cứng đờ. Trong mắt nguyên bản thấy cha mẹ vui sướng nháy mắt biến mất. Một lòng cũng chậm rãi lạnh. Đúng vậy, hắn đuổi không kịp. Hứa Giản chậm rãi xoay người, nhìn về phía Khương Lâm Tà. Ở Hứa Uẩn đưa dù phía trước, Khương Lâm Tà đã ở mưa to chung xối trong chốc lát. Chính là hắn toàn thân trên dưới cùng Hứa Giản hai người giống nhau. Không có một chỗ bị xối. Hắn quanh thân phảng phất có một tầng kết giới, đem hắn cùng màn mưa ngăn cách. Chống hắc dù Khương Lâm Tà nhìn Hứa Uẩn xe đi xa phương hướng nhìn vài giây. Theo sau ngón tay buông lỏng. Trong tay hắn hắc dù hư không tiêu thất. Thu dù sau. Khương Lâm Tà thu hồi tầm mắt, nâng bước tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng mà Khương Lâm Tà đi chưa được mấy bước, Hứa Giản cùng Tần Trầm đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến đột nhiên phanh lại khi lốp xe cọ sát trên mặt đất chói tai thanh cùng tiếng thét chói tai. Trái tim co rụt lại, Hứa Giản bỗng nhiên quay đầu chiều sau nhìn lại, nắm Tần Trầm tay không tự giác dùng sức. Khương Lâm Tà bước chân cũng là một đốn, nghe phương xa xôi trào tiếng người, ngẩng đầu nhìn xám xịt không trung. Vài giây sau, hắn gần như không thể nghe thấy mà thở dài. Dưới chân vừa truyền, chiếc thân chiều Hứa Uẩn bọn họ rời đi phương hướng đi đến. Sự cố hiện trường chung quanh đứng đầy người. Có người báo nguy, nhưng nhìn đã biến hình xe con cùng trên mặt đất huyết. Không có người dám tiến lên. Một cái tiểu nữ hài ở một bên khóc đến mau thở không nổi. Trước mắt cảnh tượng quá mức thảm thiết. Cùng Khương Lâm Tà cùng đi đến Tần Trầm trước tiên bưng kín Hứa Giản mắt. Hứa Giản cắn chặt khớp hàm, không dãy dụa, một đầu ngân bạch tóc dài Khương Lâm Tà chậm rãi đi đến biến hình xe trước. Rũ mắt đầy mặt là huyết Hứa Uẩn, trong mắt không thể nói tới là cái gì cảm xúc, lại lặp lại một lần hắn vừa rồi vấn đề. Ngươi vì cái gì có thể thấy ta? Không tính Hứa Giản cùng Tần Trầm. Hiện trường nhiều người như vậy, chỉ có Hứa Uẩn phát hiện Khương Lâm Tà. Bị trọng thương Hứa Uẩn nhìn Khương Lâm Tà, như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Gian nan dùng khí âm mở miệng. Ta thê tử, cầu xin, ngươi, cứu nàng. Khương Lâm Tà nhìn lướt qua ghế phủ, trong mắt không có chút nào dao động. Trần thuật sự thật, nàng đã chết. Nghe xong Khương Lâm Tà nói, Hứa Uẩn hai mắt đột nhiên trợn to. Bị an toàn túi hơi cùng ghế dựa gắt gao chống lại hắn giật giật cổ. Muốn quay đầu xem một cái chính mình thê tử. Thật lớn đánh sâu vào hả. Hứa Uẩn chính mình cũng bị trọng thương. Vốn chính là nỏ mạnh hết đà. Xem hắn thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít bộ dáng. Căn bản chờ đến cảnh sát cùng xe cứu thương tới. Hứa Uẩn chịu đựng đau nhức dãy rủa đều tưởng quay đầu xem một cái ghế phụ thê tử. Khương Lâm Tà nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Giếng cổ không gợn sóng ánh mắt có chút buông lỏng. Khương Lâm Tà rảo phá chính mình ngón tay. Mang theo huyết châu ngón tay ở Hứa Uẩn trên môi một mạt. Thấp giọng mở miệng, trả lại ngươi một dù tri ân. Cuối cùng có thể hay không sống, liền xem chính ngươi tạo hóa. Khương Lâm Tà huyết đụng tới Hứa Uẩn sau lập tức biến mất. Hứa Uẩn nguyên bản hôi bại sắc mặt mắt thường có thể thấy được hảo không ít. Bất quá người khác cũng bởi vậy hôn mê bất tỉnh. Khương Lâm Tà ở bên cạnh thủ đến xe cứu thương tới. Chờ hôn mê Hứa Uẩn bị kéo lên xe cứu thương gào thét mà đi sau. Người khác cũng tại chỗ biến mất. Tần Trầm nhíu mày nhìn trước mắt hình ảnh. Nguyên lai tiểu Giản cha mẹ chết cùng Khương Lâm Tà không quan hệ. Theo sau hình ảnh vừa truyền, chờ Tần Trầm buông ra che lại Hứa Giản mắt tay khi. Hứa Giản phát hiện chính mình đang đứng ở bệnh viện trong phòng bệnh. Mà hắn ba Hứa Uẩn tắc sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường bệnh. Nhìn cả người cắm đầy các loại cái ống hợp với các loại dụng cụ Hứa Uẩn. Hứa Giản hốc mắt đỏ lên. Nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Trong phòng bệnh thực an tĩnh. Trừ bỏ nằm Hứa Uẩn ngoài. Cũng chỉ có Tần Trầm cùng Hứa Giản. Tuy rằng phụ thân hiện tại nhìn không thấy chính mình. Nhưng Hứa Giản cũng có một bụng lời nói tưởng nói với hắn. Cho nên Tần Trầm thấp giọng an ủi vài câu sau liền trước đi ra ngoài. Đem thời gian để lại cho Hứa Giản. Phòng bệnh ngoại đứng hai vị cảnh sát cùng vài vị bác sĩ hộ sĩ. Từ bọn họ nói chuyện chung, Tần Trầm đã biết Hứa Giản ba mẹ tai nạn xe cộ chân chính nguyên nhân. Tai nạn xe cộ nguyên nhân cùng Khương Lâm Tà phía trước cùng bọn họ nói giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là Hứa Uẩn cứu không phải cái gì cưỡi xe đạp Khương Lâm Tà, mà là một cái tiểu nữ hài. Chính là lúc ấy ở hiện trường. cái kia bị dọa đến khóc đến thở không nổi tiểu nữ hài. Trong đó một vị nữ cảnh thở dài. Xem theo dõi, lúc ấy tình huống nguy cấp. Nếu không phải bọn họ phu thê, kia tiểu nữ hài hiện tại đã trở thành kia chiếc mất khống chế ô tô luân hạ vong hồn. Bác sĩ cũng thổn thức, nhíu mày lắc đầu, đáng tiếc người tốt không hảo báo. Tình huống của hắn không lạc quan. Hắn bị thương như vậy nghiêm trọng, đại chảy máu, có thể chống được hiện tại đã có thể nói kỳ tích. Lại hàn huyên một ít Hứa Uẩn bệnh tình cùng kế tiếp trị liệu. Bác sĩ đẩy cửa đi vào, Tần Trầm đi theo bọn họ phía sau bước vào phòng bệnh. Nhưng mà hắn mới vừa đi tiến phòng bệnh, trong phòng bệnh bố trí phát sinh vặn vẹo, theo sau hắn cùng Hứa Giản trước mặt một chút tiêu tán. Chờ Hứa Giản cùng Tần Trầm phục hồi tinh thần lại thời điểm, bọn họ vị trí hoàn cảnh thay đổi. Bọn họ lúc này đang đứng ở cao tốc trên đường. Hứa Giản còn không có từ nhìn thấy cha mẹ cảm xúc chung đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Đây là chỗ nào? Tần Trầm nhíu mày lắc đầu. Không biết. Hứa Giản vấn đề thực mau liền có đáp án. Ở bọn họ trước mặt, một chiếc màu đen xe con gia tốc nhằm phía trước xe tải. Hai xe chạm vào nhau, phanh mà phát ra một tiếng vang lớn. Nhìn trước mặt cảnh tượng, chậm nửa nhịp Hứa Giản hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Kinh ngạc, đây là ta ra tai nạn xe cộ khi ngồi kia chiếc hắc xe. Tần Trầm cả kinh, kia trên xe ngồi, Hứa Giản lôi kéo Tần Trầm bước nhanh đi qua đi. Khom lưng xuyên thấu qua đã rách nát cửa sổ xe pha lê hướng bên trong xe xem. Liền thấy một cây ống thép cắm ở trước ngực. Cả người là huyết ngã vào ghế phụ người. Không phải chính mình là ai. Nhìn bên trong xe nhắm mắt lại cả người là huyết Hứa Giản. Tần Trầm trái tim hung hăng vừa kéo. Có loại thở không nổi hít thở không thông cảm. Hình ảnh này quá mức chân thật. Tựa như Hứa Giản lúc này thật sự ngã vào nơi đó giống nhau. Làm Tần Trầm một trận tim đập nhanh. Chỉ có gắt gao nắm Hứa Giản tay có thể làm hắn thoáng tâm an. Cùng bất an nghĩ mà sợ Tần Trầm không giống nhau. Hứa Giản từ góc độ này xem chính mình. Cảm giác thực kỳ diệu. Phảng phất là xem một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người. Trước mắt sự là chân thật phát sinh quá. Chỉ là như vậy nhìn Hứa Giản trước ngực kia căn ống thép Tần Trầm đều cảm thấy tâm trù đau. Sắp hô hấp không lên. Thấy Tần Trầm biểu tình không thích hợp. Hứa Giản phản ứng lại đây trước mặt tình cảnh này đối Tần Trầm tới nói quá mức kích thích. Vì thế chạy nhanh lôi kéo hắn rời đi không hề xem. Đừng nhìn, đổi vị tự hỏi một chút. Nếu là chính mình thấy Tần Trầm cả người là huyết không biết sống chết nằm ở nơi đó, hắn cũng không tiếp thu được. Tần Trầm trong lòng rét run, phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Hứa Giản xem sau một lúc lâu, cuối cùng mới mãn nhãn đau lòng mở miệng hỏi, có phải hay không rất đau? Hứa Giản chạy nhanh hướng về phía hắn cười, không có, không đau, cũng chưa chi giác, đau là thật đau, nhưng mặt sau không chi giác cũng là thật sự, nếu không phải hôm nay thấy. Hứa Giản cũng không biết chính mình lúc ấy trước ngực cắm như vậy đại một quản tử. Nghĩ đến đây, Hứa Giản theo bản năng giơ tay sờ sờ. Theo sau nghi hoặc, không đúng a, ta trên người như thế nào không có thương tổn sẹo. Chẳng lẽ biến miêu sau liền vết sẹo cũng biến không có. Không đợi Tần Trầm trả lời, Hứa Giản hai mắt lại là sáng ngời. Kế tiếp có phải hay không liền biết ta biến miêu chân tướng. Nghe xong hắn nói, Tần Trầm xoay người nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh hoàng bắt đầu gọi điện thoại báo nguy xe tải tài xế. Trầm giọng hồi, kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ Khương Lâm Tà xuất hiện là được. Tần Trầm vừa dứt lời, xe tải tài xế như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau đông cứng. Giây tiếp theo, Khương Lâm Tà xuất hiện ở hai người trước mặt, cùng thấy Hứa Uẩn ra tai nạn xe cộ khi gợn sóng bất kinh bất đồng. Khương Lâm tà môi nhấp thành một cái thẳng tắp, biểu tình rất là khó coi. Kế tiếp, Tần Trầm cùng Hứa Giản giống hai cái người đứng xem giống nhau. Nhìn Khương Lâm tà vung tay lên đem Hứa Giản từ bên trong xe dịch ra tới bình đặt ở trên mặt đất. Lúc này Hứa Giản ngực không có chút nào phập phồng. Thoạt nhìn liền cùng đã chết không có gì khác biệt. Khương Lâm tà nhíu mày đi thăm Hứa Giản hơi thở. Phát hiện hắn chỉ còn cuối cùng một hơi sau. Dứt khoát lưu loát mà cắt vỡ thủ đoạn. Đem miệng vết thương đối với Hứa Giản miệng. Vài phút sau, Khương Lâm tà nâng chỉ một mặt chính mình thủ đoạn. Thủ đoạn miệng vết thương nháy mắt biến mất không thấy. Hứa Giản không dám tin tưởng mà nhìn trên mặt đất mèo trắng. Hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Ta là uống lên Khương Tổng huyết sau mới biến miêu cách chương.